Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 113, lĩnh vực. Không đợi, ẩn giả, trả lời. Chính nghĩa, Audrey lại bổ sung, nếu như ngươi cho rằng tình báo này trọng yếu, không thể làm không ràng buộc trao đổi, ta có khả năng thanh toán nhất định thù lao. Không, không cần. Chỉ cần quen biết Fernie Bot đại địa mẫu thần giáo hội người. Đối với phương diện này tình huống đều có thể có hiểu biết. Ẩn giả, Gatlia cũng không nghi ngờ, chính nghĩa, tiểu thư đồng giá trao đổi thành ý. Tin tưởng đối phương có đầy đủ tài lực hoặc tài nguyên thỏa mãn tự thân ra giá. Nhưng nàng vẫn là quyết định miễn phí lộ ra bộ phận tin tức. Này một là tăng lên, chính nghĩa. Tiểu thư hảo cảm đối với mình, làm hậu tục khả năng tồn tại giao dịch đặt nền móng. Hai là thông qua tình báo ném ra ngoài, quan sát Tarot hội các vị thành viên phản ứng, phỏng đoán bọn hắn tại tự thân tổ chức cùng thế lực bên trong địa vị. Ta cùng đại địa mẫu thần quyến giả Uchaski chủ giáo cũng tính quen thuộc a, có thể hoàn toàn không hiểu rõ tương ứng tình huống. Dĩ nhiên, ta quả thật có chút sợ hắn, thân cao cùng hình thể quá có lực áp bách, mỗi lần đều tận lực chỉ tìm em Lin, quay trao đổi, thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, lên ở trong lòng tự diễu hai câu. Ẩn giả, Gatlia không có dừng lại, tự mình nói ra, vampire, thuộc về, mặt trăng, con đường, đối ứng danh sách 9 là, dược sư, danh sách 8 là, tuần thú sư, danh sách 6 là ma dược giáo sư, danh sách 5 là thâm hồng học giả, danh sách 4 là vu vương. Lại hướng lên, ta cũng không rõ ràng. Khục, em Lin, quay ho khan một tiếng. Ẩn giả, nữ sĩ, ta nhất định phải cường điệu một điểm, là huyết tộc, không phải vampire, ha ha. Nếu như ngươi đem loại kia dựa vào ăn ma dược thu hoạch được tộc ta đặc tính nhân loại xưng là vampire, ta là không phản đối, thậm chí hết sức đồng ý. Nguyên lai, vampire là dược sư, con đường. Vu vương, cũng thế. Khó trách bọn hắn sẽ sùng bái, nguyên thủy mặt trăng. Không tín ngưỡng nữ thần. Toa luân tiểu thư lấy được món kia phong ấn vật, đỏ thẫm tháng miệng. Chẳng lẽ liền là vị nào, thâm hồng học giả, hoặc huyết tộc tử tước sau khi chết diễn hóa mà thành? Nó ngoại trừ có thể chế tạo trăng tròn hiệu quả, miễn dịch tương ứng ảnh hưởng, còn có khả năng cung cấp tốc độ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng năng lực khôi phục cùng tương đối mạnh mẽ hắc ám loại pháp thuật. Mặt trái hiệu quả thì có thể dựa vào hút người sống máu tươi tới hóa giải. Xác thực rất giống huyết tộc diễn sinh, đầu này con đường từng cái nghề nghiệp ở giữa, có giống, chiêm bạc ra, con đường, trước sau khuyết thiếu liên quan, có thì lại tồn tại nhất định tiến dần lên, rất kỳ quái a. Lên đem trước một chút kiến thức xuyên ở cùng nhau, có chút giật mình, lại hơi nghi hoặc một chút, người treo ngược, ao dơ cùng, ma thuật sư. Frost đám người hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc nghe được say sưa ngon lành, hoặc giả vờ không có hứng thú, riêng phần mình phản ứng đều không giống nhau. Nhưng, ở giả, Gatlia lại có thể dưới đây phán đoán. Bọn hắn trước đó đối, vampire, tương quan tình báo không có gì hiểu. Bọn hắn tại riêng phần mình tổ chức cùng thế lực bên trong địa vị vẫn còn trung hạ tầng. Phù hợp bị kéo vào Tarot hội không bao lâu, ở vào tốc độ cao tấn thăng lối đi đặc điểm, thế giới không cho phản ứng gì, hoặc là rất thâm trầm, hoặc là đã sớm biết, vampire, sự tình, hoặc là cả hai đều có. Đi qua lần này lần quan sát, phải thừa nhận, thế giới mới là Tarot hội thành viên bên trong nhất đáng giá chú ý, cần có nhất đề phòng cái kia. Chính nghĩa. Audrey hứng thú nồng hậu dày đặc nghe xong. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tựa như ở trên gia giáo chương trình học một dạng biên độ nhỏ cử đi ra tay. Ẩn giả, nữ sĩ. vì cái gì, mặt trăng, con đường, từng cái danh sách ở giữa không cần thiết liên hệ. Ẩn giả, Gatlia mắt nhìn, chính nghĩa, tiểu thư. Phát hiện quần áo của nàng, đồ trang sức đều cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, không có một chút lặp lại, nhưng lại đều thể hiện ra xa hoa quý giá khí chất. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy vị kia nữ vương tuổi nhỏ lúc tranh chân dung. Mỗi một tờ phía trên quần áo cách ăn mặc đều không hoàn toàn giống nhau. Một dạng quần áo tại chính thức trường hợp tuyệt sẽ không xuyên lần thứ hai. Gatlia trầm mặc hạ nói, một đầu con đường bên trong khác biệt danh sách không nhất định phải có liên quan. Hoặc là nói phải có mặt ngoài liên quan. Chúng nó điểm đặc trưng chung là đều tại đây đầu con đường đối ứng thần linh trong lĩnh vực. Tỷ như mặt trăng đại biểu cho linh tính, thực vật, mỹ lệ, bộ phận sinh mệnh, bộ phận hắc ám cùng bộ phận quỷ dị. Cho nên đầu này con đường có thực vật lĩnh vực dược sư, có sinh mệnh lĩnh vực vampire, có sinh mệnh cùng linh tính đan xen tuần thú sư, huyết tộc, mặt trăng, Emlyn, Quay nhấn mạnh một câu, khẽ nâng cái cằm nói, đây chính là chúng ta huyết tộc đều hết sức anh tuấn cùng mỹ lệ nguyên nhân. Không, không phải như vậy, ta gặp được vampire đều hết sức ác tâm, đều hết sức dữ tợn. Mặt trời, Derek ở trong lòng nhỏ giọng phản bác một câu. Còn có thể giải thích như vậy? Cùng đội trưởng, Daily lời giải thích không giống nhau lắm a. Khác biệt con đường đại biểu khác biệt danh sách không bao hàm lĩnh vực. Hoặc là, hai loại thuyết pháp hỗn hợp với nhau, mới là nhất đáp án chuẩn xác. Không biết, chiêm bặc ra, con đường danh sách không sẽ đại biểu cái gì lĩnh vực. Theo ta cái ghế sau lưng biểu tượng đồ án đến xem. Quỷ dị cùng biến hóa, lên mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chính nghĩa, Audrey nhẹ nhõm hiểu, ẩn giả, nữ sĩ nói rõ lý do. Không tự chủ được suy đoán bắt nguồn từ thân con đường danh sách không danh xưng. Khẳng định không phải, cự long có rất nhiều loại, rất nhiều năng lực cũng không có bao hàm tại đây đầu con đường bên trong. Đây càng tiếp cận với tâm linh cự long, đại biểu lĩnh vực. Thật hy vọng, ngu giả, tiên sinh mau sớm siêu tập đến đầu này con đường đối ứng khinh nhờn chi bài. Nha, cái kia bản Adam Grosser du ký xuất từ cự long nhất tộc. Không biết cùng tâm linh cự long có quan hệ hay không? Lúc này, mặt trăng, Emlyn xác nhận hỏi, nói cách khác. Ta nghĩ thuận lợi trở thành huyết tộc tử tước, đồng dạng đến đóng vai ma dược giáo sư. Dù cho bản thân là mặt trăng, con cưng cũng giống vậy. Quay đồng học, ta biết ngươi nghĩ nhấn mạnh là nửa câu sau. Ngu giả, lên kém chút đưa tay phải ra, xoa bóp cái cằm. Đây cũng chính là hắn vì cái gì ủy thác ma thuật sư tiểu thư đi William đường phố xem xét gì. Thường một trong những nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy Emlyn, quay này không yêu ra cửa không yêu giao tế vampire trước mắt còn không phải quá đáng tin cậy. Một nguyên nhân khác là, hắn rõ ràng đối phương khẳng định bị huyết tộc cao tầng bí mật giám sát, khiến cho hắn đi William đường phố, rất dễ dàng bại lộ dưới mặt đất di tích sự tình. Đúng thế, ẩn giả, Gatlia gật đầu. Trao đổi tiếp tục tiến hành, dần dần đi vào khâu cuối cùng. Chính nghĩa, Audrey tựa hồ nhớ ra chuyện gì, nghiêng người sang thể, nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Ngu giả, tiên sinh, chính phủ nhân viên tạm thời thống nhất khảo thí vòng thứ hai hôm nay chính thức kết thúc. Chỉ còn sau cùng phỏng vấn, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mang theo rõ ràng mừng rỡ cảm xúc. Liền như là tại hướng phụ huynh báo cáo chính mình thành tích ưu tú học sinh. Dưới cái nhìn của nàng, chính phủ nhân viên tạm thời thống nhất khảo thí phương án là ngu giả, tiên sinh thuận miệng cho ra kiến nghị, chính mình thông qua không đáng chú ý dẫn dắt, kiệt lực thúc đẩy hạng mục công việc, là nàng lần thứ nhất dùng phi phàm năng lực cải biến hiện thực nếm thử. Cho nên một mực vô cùng quan tâm, cũng thỉnh thoảng hướng kiến nghị đưa ra người hồi báo tình huống. Vòng thứ hai khảo thí kết thúc. Không biết Benson có thể hay không thông qua, có cơ hội hay không tiến vào sau cùng phỏng vấn. Lên dựa vào thành ghế, chợt phát sinh cảm khái. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giọng mang ý cười nói. Không sai, đạt được, ngu giả, tiên sinh tán thưởng, chính nghĩa. Audrey càng vui vẻ. Cảm giác mình gián tiếp cải biến rất nhiều vận mệnh con người. Nhường nguyên bản chỉ có thể ở vào trong xã hội tầng dưới bọn hắn có cơ hội tiến vào trung bình. Check lên tầng, ẩn giả, Gatlia nghe đoạn này trao đổi. Nhịn không được có chút nhíu mày. Cảm giác cái này cùng Tarot hội trước đó biểu hiện ra phong cách không giống nhau lắm. Chẳng lẽ Roang Vương quốc gần nhất nửa năm biến đổi là Tarot hội âm thầm thúc đẩy? Chính nghĩa, tiểu thư vị này quý tộc thiếu nữ phát huy tác dụng trọng yếu. Nếu thật là dạng này, ta lại phải điều chỉnh nhận biết. Nơi này thành viên mặc dù danh sách không cao, tại trong tổ chức địa vị cũng không cao, nhưng lại có thể theo trình độ nào đó ảnh hưởng thế giới thế cục. Gatlia thu tầm mắt lại, lo lắng lấy muốn hay không thông qua khác biệt con đường đi sâu hiểu rõ hạ Roang biến đổi phía sau. Màn chuyện xưa, lại trao đổi thêm vài phút đồng hồ. Ngu giả, lên tuyên bố lần này tụ hội đến đây là kết thúc. Tại, chính nghĩa, tiểu thư đám người đứng dậy thăm hỏi bên trong. Hắn cắt đứt liên lạc, sau dựa vào thành ghế, an tĩnh nhìn phía dưới vô biên vô tận xám sương mù trắng. Nhìn thật lâu, Beckland, quốc vương đại đảo phụ cận một nhà bên trong quán cà phê. Melissa cầm lấy gốm sứ thìa, nhẹ quấy lấy thả chanh hồng trà, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt một cái được đạm sương mù trắng ngoài cửa sổ. Nàng màu đen mũ sa đang thả ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Trước mặt bày biện một bàn rẻ nhất bánh mì nướng, nhưng không có cắn động một ngụm. Nàng nguyên bản lo lắng một mực ngồi ở chỗ này, sẽ để cho quán cà phê ông chủ không cao hứng, chậm trễ đối phương kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng sau này phát hiện, không ít người đều đợi tại nơi này, giống như nàng chờ lấy đối diện khảo thí kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa sổ thủy tinh lên hơi nước càng ngày càng đậm, Melissa nhịn không được đưa tay phải ra. Dùng đầu ngón tay thanh lý ra một mảnh vẫn tính rõ ràng không gian. Cuối cùng, nàng trông thấy một đống người đi ra trường thi. Lao qua, trông thấy quán cà phê khảm nạm có cửa sổ thủy tinh mộc cửa bị đẩy ra. 7-8 vị nam nữ đi đầu tiến vào. Benson vừa lấy xuống có chút cổ xưa mũ giả, còn không tới kịp dùng ngón tay chải vuốt hạ khá cao mép tóc đường. Liền phát hiện muội muội đứng lên, có chút khẩn trương hỏi, thi, ngạch, hôm nay khảo đề khó sao? Đối người khác mà nói, có thể so sánh khó, nhưng ta không có bất cứ vấn đề gì. Toán thuật là ta năng khiếu. Benson tả hữu đánh giá liếc mắt, thấy mọi người cũng đang thảo luận, không ai chú ý mình. Thế là ha ha cười nói, khảo thí lúc kết thúc. Ta nhìn thấy không ít người bài thi còn có mảng lớn trống không? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng tầng dưới chính phủ nhân viên tạm thời có thể có toán thuật thư ký? Nói như vậy, thuê tết quan khỉ đầu chó cùng thuê bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Melissa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quan sát bên cạnh lại xoay hồi trở lại đầu nói. Benson, nếu như ngươi thật có lòng tin, liền nên cân nhắc phỏng vấn sự tình. Ngươi nhất định phải mua một bộ đầy đủ mỹ lệ quần áo mới. Này lưu đến ngày mai suy nghĩ thêm. Chúng ta hôm nay chỉ cần chúc mừng. Ta đã nghĩ kỹ đi nhà ai nhà hàng. Benson cười chỉ hướng ra phía ngoài. Melissa nhấp miệng môi dưới, hết sức chăm chú mà nhìn xem ca ca nói. Ta đã mua xong loại thịt cùng rau quả. Benson cùng muội muội nhìn nhau vài giây đồng hồ, khuất phục rời đi tầm mắt. Được, chúng ta về nhà. khói xám phía trên. Lên dần dần tìm về suy nghĩ, khôi phục tâm tình, bắt đầu cân nhắc làm sao chia cách toàn hắc chi nhãn bên trong chân thực tạo vật chủ tinh thần ô nhiễm vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.